Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 12, các ngươi không phải sao? Tứ Mục Đạo Trưởng mang theo Hoàng Thịnh tiến đến trên trấn hành hình trận thời điểm. Ma Ma Địa Tam Sư Đồ bị trói gô tại ba cây trên cây cột. A Hào trên tay mang thương, mặt mũi tràn đầy tái nhợt bất lực, vành mắt phiếm hắc, đã có thi biến xu thế. Ma Ma Địa gật gù đắc ý. Bất đắc dĩ nói, lần này thật sự là kiếp số khó chạy thoát, chỉ có A Cường trong lòng run sợ, đối Ma Ma Địa một mực nói, sư phó ta không muốn chết. Cục công an Tào đội trưởng vênh váo tự đắc đứng ở một bên. Bên cạnh hắn là một đám đội cảnh sát viên, đội cảnh sát viên đứng phía sau Nhậm gia trấn cao tầng. Giống Nhậm lão gia còn có nữ nhi của hắn Nhậm Châu Châu. Trưởng trấn, đều ở nơi đó. Tứ Mục Đạo Trưởng cùng Hoàng Thịnh khẽ dựa gần qua đến. Thất kinh A Cường phảng phất liền bắt đến cuối cùng một cọng rơm. Đối bọn hắn la lớn. Sư thúc cứu chúng ta. Ta không muốn chết. Tứ Mục Đạo Trưởng sắc mặt khó coi đi vào Tào đội trưởng bên cạnh. Đội trưởng, có thể hay không lại cho bọn hắn một cơ hội? Ngươi là ai? Tào đội trưởng xem xét Tứ Mục Đạo Trưởng ăn mặc. Khinh thường hỏi, ta là hắn sư đệ. Bọn hắn sư thúc, Tứ Mục Đạo Trưởng chỉ vào Ma Ma Địa sư đồ nói. A, đó chính là các ngươi là cùng một bọn. Tào đội trưởng con ngươi đảo một vòng. Nói, không phải không phải, Tứ Mục Đạo Trưởng liên tục phủ nhận. Đã không phải cùng một bọn. Vậy ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Tào đội trưởng quát to. Nhậm gia trấn khoảng thời gian này sở dĩ khiến cho dư luận xôn xao. Chính là các ngươi những này bằng môn tà đạo chi sĩ làm ra. Khiến cho chúng ta Nhậm gia trấn hiện tại gà chó không yên. Còn chết nhiều người như vậy. Bọn hắn bất tử, ai đi chết? Vâng, bọn hắn là có lỗi. Nhưng là biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Đội trưởng, lại cho mấy ngày thời gian. Ta cùng sư huynh liên thủ. Nhất định có thể đem cương thi bắt ra. Tào đội trưởng duỗi ra một ngón tay lắc lắc. No no no, ta đã tin tưởng các ngươi lâu như vậy. Ta sẽ không lại tin các ngươi. Lúc này Nhậm Châu Châu nhìn thấy Hoàng Thịnh. Xa xa đối Hoàng Thịnh nói. Thịnh ca, bọn hắn đều là người tốt. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp mau cứu bọn hắn. Hoàng Thịnh cổ quái nhìn Nhậm Châu Châu một chút. Trong phim ảnh không phải ngươi lo lắng hướng Tào đội trưởng. Nhậm lão gia. Trưởng trấn cầu cứu sao? Làm sao hiện tại mặc dù có giúp bọn hắn cầu cứu, lại là không có trong phim ảnh khẩn cấp. Xem ra chính mình đem Ma Ma Địa sư đồ kia đánh một trận, trực tiếp đem tiểu nữ hài trong lòng thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường Ma Ma Địa sư đồ bọt biển cho đâm bạo, dẫn đến Nhậm Châu Châu đối với người ta A Hào cũng không thiếu nữ hoài xuân. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Thịnh ngoài miệng nhưng không có lên tiếng. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tứ Mục Đạo Trưởng. Hiện tại vẫn là nhìn Tứ Mục Đạo Trưởng chỉ thị đi. Tứ Mục Đạo Trưởng cùng Tào đội trưởng thương lượng còn không có kết quả. Bên kia A Cường lại kêu thảm thiết. Sư thúc, cứu ta không muốn chết, ta đã lớn như vậy. Ngay cả nữ hài tử tay đều không có sờ qua. Sư thúc, van cầu ngươi, cứu ta. Ma Ma Địa cũng là mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem sư đệ Tứ Mục Đạo Trưởng. Nếu như có thể bất tử, ai lại muốn chết đâu? Ngược lại là A Hào, nguyên bản dịu dàng hắn, bởi vì thi độc nhập thể nguyên nhân, hiện tại một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Hoàng Thịnh nhìn xem A Hào, chân mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện Nhậm Thiên Đường cái này cương thi thực lực thật sự là từng ngày tại tiến bộ. Vừa mới bắt đầu thân thể đơn giản là hành thi trạng thái. Giết chết người sẽ không trúng thi độc. Bây giờ nhìn bộ dạng này, thân thể cũng dần dần hướng cương thi phát hiện biến hóa. Bị chảo thương người đều sẽ trúng thi độc. Đây đối với Hoàng Thịnh đến nói thật không phải một tin tức tốt. Nhìn xem sư huynh còn có sư điệt bộ dáng. Tứ Mục Đạo Trưởng thiên nhân giao chiến. Mà Tào đội trưởng thì không lọt vào mắt Tứ Mục Đạo Trưởng nội tâm phong phú trong lòng hoạt động. Hướng về phía trước đứng điểm. Hạ lệnh, chuẩn bị hành hình. Ra lệnh một tiếng. liền có 3 cái đội cảnh sát viên cầm chặt đầu cơm hướng về phía trước. Cho ăn Mama Địa Tam Sư Đồ. Mama Địa đối trời bất đắc dĩ nói. Lần này chỉ có thể kiếp sau gặp lại. Lúc này Tứ Mục đạo trưởng cũng rốt cục hạ quyết tâm. Hắn bước xa liền vọt tới không có phòng bị tàu đội trưởng bên cạnh. Đoạt lấy tàu đội trưởng súng lục. Dùng súng chặn lấy tàu đội trưởng cổ. Ra lệnh. Hết thảy không nên động. Lại cử động các ngươi đội trưởng liền phải đầu nở hoa. Tất cả đội cảnh sát viên đều giơ thương đối hướng về phía tàu đội trưởng cùng Tứ Mục đạo trưởng. Không nên động. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Có nghe hay không? Tàu đội trưởng bị Tứ Mục đạo trưởng thương chặn lấy đầu. Dọa đến chân đều mềm nhũn. Nhìn thấy bọn thủ hạ cầm thương đối với mình. Sợ va chạm gây gổ. Đem mình cho hại. Vội vàng kêu lên. Tất cả đội cảnh sát viên nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tứ Mục đạo trưởng đối Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, giúp ngươi sư bá sư huynh mở trói. Ta yểm hộ các ngươi đi. A, Hoàng Thịnh cũng bị Tứ Mục đạo trưởng cái này đột nhiên cử động cho kinh đến. Lúc nào, cô Hàn Tứ Mục đạo trưởng có đại nghĩa như vậy nghiêm nghị một mặt. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh nha. Tứ Mục đạo trưởng thấy Hoàng Thịnh không nhúc nhích, thúc giục mắng, nha, miệng thảo luận, Hoàng Thịnh giơ lên chân, không thể thả bọn họ đi. Lúc này, Nhậm gia trấn trưởng trấn đứng dậy, bọn hắn là Nhậm gia trấn tội nhân. Chúng ta thân là Nhậm gia trấn người chấp pháp, không thể đối tội phạm thỏa hiệp. Tào đội trưởng là chúng ta Nhậm gia trấn anh hùng, sau khi hắn chết chúng ta Nhậm gia trấn sẽ ghi nhớ hắn. Tất cả đội cảnh sát viên, nghe ta mệnh lệnh, đối những này bắt cóc đạo trường tội phạm, chuẩn bị, chấm ngoặc kép, Nhậm gia trấn đến cùng vẫn là trưởng trấn quyền thế ngập trời. Ngay cả tàu đội trưởng đều là hắn nâng đỡ lên, sự đáo lâm đầu, những người an ninh này đội viên, tại ngắn ngủi do dự về sau, đều là nghe theo trưởng trấn mệnh lệnh, ghim súng, đối Tứ Mục đạo trường, tàu đội trưởng. Hoàng Thịnh bọn hắn liền muốn nhắm chuẩn. Tào đội trưởng nghe đã dọa ngất tới. Thịnh ca, Nhậm Châu Châu nghe được hét lên. Tứ Mục đạo trưởng không nghĩ tới lớp này Nhậm gia trấn cao tầng là như thế tâm ngoan thủ lạt. Lòng như cho nguội nói. A Thịnh, lần này là sư phó liên lụy ngươi. Trên hoàng tuyền lộ, người muốn đánh sư phó liền đánh đi. Tứ Mục đạo trưởng sau khi nói xong liền nhắm mắt lại chờ chết. Mà Hoàng Thịnh. Tại Nhậm gia trấn trưởng trấn đứng ra sau liền không có lại bước chân. Nghe được trưởng trấn nói chuyện về sau. Trong lòng càng là không có từ trước đến nay giật mình giật mình. Lúc này hắn đã không để ý tới ẩn giấu thực lực. Tay chỉ đội cảnh sát viên môn. Lấy điện quang hỏa thạch tốc độ. Không gián đoạn thi triển 10 cái định thân chú. 9 cái định thân chú chế trụ chuẩn bị hành hình đội cảnh sát viên. Còn lại một cái nhắm ngay cách Hoàng Thịnh khoảng cách xa nhất cái kia cho ăn chặt đầu cơm đội cảnh. Sát viên, thi triển xong, định thân chú, về sau. Hoàng Thịnh lại bên cạnh chạy trước bên cạnh đối với mình thi triển một cái kim quang chú. Người vọt tới gần nhất cái kia cho ăn chặt đầu cơm đội cảnh sát viên bên cạnh. Một quyền đối đầu hung hăng đập hạ. Đội cảnh sát viên lập tức hôn mê bất tỉnh. Ở giữa người an ninh kia đội viên vừa kịp phản ứng. Vứt bỏ trong tay chặt đầu cơm, liền muốn đi lấy phía sau lưng cõng súng trường. Hoàng Thịnh lại là hai cái châm lửa chú. Chỉ vào người an ninh này đội viên tóc con mắt vọt tới. Đội cảnh sát viên con mắt lông mày chỗ cùng tóc đều nổi lên lửa đến. Thân thể bản năng phản ứng trước hết đi dập lửa. Chờ hắn nhào lửa cháy thời điểm. Hoàng Thịnh đã vọt tới bên cạnh hắn. Nắm lấy cổ của hắn hướng Mama Địa chỗ ngực va chạm. Đụng Mama Địa ngực buồn bực đau nhức một tiếng, mà đội cảnh sát viên cũng được rất nhỏ não chấn động. Hoàng Thịnh đối hắn cái cầm lại đến một quyền, đội cảnh sát viên liền cũng hôn mê bất tỉnh. Quá trình này bất quá dùng đi 4-5 giây thời gian. Những người an ninh này đội viên không phải choáng được choáng, chính là cứng ngắc không thể động đậy, chỉ có tròng mắt lộ ra một mảnh khủng hoảng. Mà lúc này Tứ Mục đạo trưởng đợi trái đợi phải. Trong dự đoán tiếng súng từ đầu đến cuối không có truyền đến. không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ xem xét, phát hiện đệ tử của mình Hoàng Thịnh đi tại những cái kia đội cảnh sát viên trước mặt, đem bọn hắn trong tay súng trường cướp đi. Những người an ninh này đội viên liền ngây ngốc để cho mình đệ tử Hoàng Thịnh dễ dàng cướp đi súng trường. Tứ Mục đạo trưởng lại quay đầu nhìn về phía sư huynh ma ma địa chói gô chỗ, phát hiện trước kia cho ăn chặt đầu cơm đội cảnh sát viên, hai cái choáng lấy, một cái cũng là toàn thân cứng ngắc, ba cái đội cảnh sát viên súng trường cũng là bị lấy đi. Tứ Mục đạo trưởng lại nhìn phía đội cảnh sát viên chỗ, đội cảnh sát viên đằng sau là trợn mắt hốc mồm Nhậm gia trấn cao tầng. Hoàng Thịnh dẹp xong tất cả súng trường, đi trở về Tứ Mục đạo trưởng phụ cận, nhếch miệng cười nói: "Sư phó, hài tử của ta còn chưa ra đời đâu. Lần sau đi, thuận tiện trêu chọc hạ sư phó. Mặt khác, sư phó ngươi tổ sư gia lại phụ thân sao? Như thế phấn đấu quên mình." Hoàng Thịnh nói đều là trò đùa lời nói. Tứ Mục đạo trưởng muốn mời tổ sư gia thân trên, còn muốn trải qua một phen nghi thức, không phải nói mời liền có thể mời lên thân. Đây cũng là rất nhiều đạo thuật tệ chỗ thi pháp cần thời gian. Nếu như cho một cái đạo sĩ đầy đủ thời gian, hắn có thể làm thành rất nhiều chuyện. Nhưng là nếu như cận chiến bên trong, đạo sĩ có thể dựa vào chỉ có công phu quyền cước, ngược lại thường xuyên sẽ bị người hành hung. Cho nên đạo môn khai phát ra pháp khí, phù chú, đều là vận dụng một chút môi giới, đem thi pháp thời gian đại lực giảm xuống. Nếu như không dựa vào ngoại vật, muốn làm được vô chú thi pháp, cũng chỉ có thể là tu luyện tới cảnh giới nhất định. Tỷ như nói, kim đan kỳ, nhưng là Hoàng Thịnh là một ngoại lệ. Mượn kim thủ chỉ cần có thể đem một cái pháp thuật lưu loát thi triển mấy lần, liền có thể hình thành nên pháp thuật kỹ năng thẻ. Chỉ cần ý niệm thôi động trong đầu kỹ năng thẻ, liền có thể thuấn phát pháp thuật. Cứ như vậy, Hoàng Thịnh sức chiến đấu liền cao hơn rất nhiều. Duy nhất bị hạn chế, chỉ có Hoàng Thịnh linh lực dự trữ, định thân chú, thi pháp linh lực quang chú, thi pháp linh lực yêu cầu 60 điểm, châm lửa chú, thi pháp linh lực chỉ cần 5 điểm, 10 cái pháp thuật thả ra, Hoàng Thịnh quanh thân linh lực cũng còn thừa không có mấy. Thật không thích hợp đánh lâu dài. Tứ Mục đạo trưởng nhìn xem trên tay ôm một đống súng trường Hoàng Thịnh, nuốt nước miếng một cái, một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, chỉ vào Hoàng Thịnh, miệng bên trong run rẩy nói không nên lời một câu đầy đủ. Người, sư phó, ta thế nào? Hoàng Thịnh lo lắng, hỏi. Mà ma ma địa chỗ, một cây phù tiễn đột nhiên bắn trúng ma ma địa cái mông, chính là trốn ở hành hình trận phía sau tiểu gò núi. Vội vàng nghe được tin tức chạy tới cửu thúc, nhìn thấy Hoàng Thịnh này tấm kinh người thao tác, cho kinh đến bắn sai địa phương, ngộ chúng ma ma địa cái mông. Ma ma địa kêu lên: "A, ai bắn lão tử cái mông?" Bất quá việc này đã không làm cho Tứ Mục đạo trưởng chú ý. Hắn bình phục hạ tâm tình, ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn xem Hoàng Thịnh: "Ngươi đây là vô chú thi pháp?" "Đúng nha, sư phó. Pháp thuật rèn luyện chẳng phải có thể vô chú nhanh chóng thi triển. Các ngươi không phải sao?" Hoàng Thịnh một bộ đương nhiên dáng vẻ nhìn xem Tứ Mục đạo trưởng. "Các ngươi không phải sao? Các ngươi không phải sao? Các ngươi không phải sao?" Tứ Mục đạo trưởng lập tức đã cảm thấy giữa thiên địa trống rỗng. Không ngừng quanh quẩn Hoàng Thịnh câu nói này, còn có phiêu đãng Hoàng Thịnh bộ kia, đương nhiên ánh mắt Tứ Mục đạo trưởng chỉ cảm thấy mình thu cái quái thai. Linh lực tốc độ tu luyện nhanh thì cũng thôi đi, pháp thuật tu luyện cũng như thế vượt qua lẽ thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.